Cơ giới khách, chương 71, phong nguyên tố. Góc truyện audio.com. Bên trong phòng thí luyện của dạ khách số 6, Vương Lang đứng im nhìn chữ phong được nạm bằng đá trên vách tường đối diện cửa chính. Điều khiến hắn quan tâm là loại nguyên liệu được dùng để nạm nên chữ phong kia. Nếu chỉ nhìn tổng thể ta sẽ thấy chữ phong có màu xám. Nhưng nếu cố nhìn vào từng mảnh đá một, sẽ không nhìn rõ được màu sắc, hình dáng hay kích thước của từng mảnh đá, ánh mắt như bị cuốn vào một vòng xoáy mờ ảo, không nhìn rõ được hư thực, rất khó nắm bắt. Nhắm mắt lại, Vương Lang vận dụng năng lượng tinh thần để kiểm tra. Cách thấy của năng lượng tinh thần không khác lắm so với nhìn bằng mắt. Chỉ là thay vì màu sắc, ta có thể thấy sóng năng lượng phát ra, hay phản xạ lại của vật chất. Loại đá này, không phát ra sóng năng lượng, cũng không phản xạ lại. Nó tùy ý để năng lượng xuyên qua, cứ như nó không tồn tại, không giải khai được nghi hoặc. Vương Lang đành gác nó qua một bên, tự biết rằng kiến thức của hắn vẫn còn quá nông cạn. Hắn bắt đầu tập trung vào thiết bị thí luyện của dạ khách số 6. Nó trông như một kính viễn vọng thu nhỏ, cũng gần giống với hỏa pháo tia năng lượng tầm xa hay được trang bị trên phi thuyền quân sự. Phía sau có một ngăn có chốt gài để nạp nguyên liệu. Thân là những vòng thủy tinh trong suốt quấn tròn như lò xo. Kéo dài ra phía trước mũi, phần mũi hình chóp nhọn, nguyên liệu nhìn giống như pha lê xanh nguyên khối. Có những đường vân nhìn như mạch máu. Thông tin về thiết bị này được giải thích khá rõ ràng trong mạng giao tiếp nội bộ của phi thuyền. Theo đó, thứ vật chất tạo nên phần mũi hiện chưa được tìm thấy trên địa cầu. Nó là do đại ca Vương Lang mang về từ không gian vũ trụ trong chuyến du hành thứ nhất. Phần cuối và thân của thiết bị chỉ có tác dụng phân rã phong thạch. Chính phần mũi của thiết bị đã chuyển hóa phong thạch phần phong nguyên tố. Bỏ qua những giới thiệu rườm rà, Vương Lang rút ra được những ý chính sau đây về thiết bị. Thiết bị này không được tính là thiết bị cơ giới tinh thần, vì nó không được tạo ra từ vật liệu chứa năng lượng tinh thần, cũng như không sử dụng và điều khiển bằng năng lượng tinh thần. Nguyên liệu để vận hành thiết bị này gọi là phong thạch. Bình thường tồn tại cùng lúc ở thể rắn và khí, là kết tinh của nguyên tố gió trong tự nhiên. Có hai cách để tìm được phong thạch, một là tại tâm, hoặc rải rác trên con đường mà mắt bão đi qua. Mắt bão này phải được hình thành từ nơi vực sâu, mang theo nguyên của địa cầu, hay là tìm thấy trong tinh hạch của tinh thú đặc thù hệ phong. Kích thước của phong thạch thường to bằng 1/5 của tinh hạch. Thiết bị sẽ chuyển đổi phong thạch thành nguyên tố phong thuần khiết, tạo thành tia phóng ra bên ngoài. Nguyên tố phong phát ra sẽ gây thương tổn khó phục hồi cho cơ thể. Nếu tế bào bị thương tổn có thể phục hồi, sẽ có khả năng tích trữ được nguyên tố phong. Nguyên tố phong thông thường có tác động rất ít đến vật chất vô cơ. Nhưng với vật chất hữu cơ, đặc biệt là các sinh vật sống, nó gây tổn thương nghiêm trọng đến cấu trúc của tế bào. Chỉ nên thí luyện trên cơ thể người bình thường. Người đã khai mở nếu bị thương tổn bởi nguyên tố, có thể sẽ làm thương tổn vòng sáng có trong vùng chứa, làm giảm khả năng chứa đựng năng lượng tinh thuần. Trường hợp nghiêm trọng, có thể làm vỡ vùng chứa cũng như các vòng sáng. Sử dụng năng lượng sinh mệnh, hoặc các vật chất chứa năng lượng sinh mệnh sẽ làm tăng khả năng phục hồi của tế bào. Nhưng nếu năng lượng sử dụng không thuần khiết, tạp chất sẽ làm giảm khả năng tích trữ phong nguyên tố của tế bào. Cơ thể phải tích trữ lượng phong nguyên tố đến giới hạn tối thiểu 40% trên tổng số tế bào cơ thể có, thì mới có thể vận dụng được phong nguyên tố. Theo mức đo lường tổn hại, cùng tỷ lệ tử vong, phong nguyên tố có tác động thấp nhất so với các loại nguyên tố khác trong tự nhiên. Tỷ lệ tử vong từ mốc 20-40% tế bào được tiến hóa là 1/40. Hiện nay đã có 46 người thí luyện với phong nguyên tố. 2 người thành công, 27 người tử vong ở mốc tế bào tiến hóa dưới 40. Số còn lại đều bỏ cuộc. Đọc xong phần giải thích, cùng một số thông tin liên quan, Vương Lang lờ mờ hiểu được căn nguyên sức mạnh của các dạ khách. năng lượng họ sử dụng không thuộc phạm trù sóng năng lượng tinh thần. Cái họ sử dụng được gọi là nguyên, là năng lượng bổn nguyên của địa cầu, giúp hình thành và vận động mọi thứ có trên địa cầu. Còn năng lượng tinh thần, là thứ sinh ra từ những hoạt động đó. Các vòng sáng, cũng là một sản phẩm của nguyên. Nguyên là ngọn lửa, năng lượng tinh thần là nhiệt độ xung quanh. Nguyên là gió, năng lượng tinh thần khiến cành cây đung đưa. Nguyên là sự sống, năng lượng tinh thần là sinh vật. Nguyên là nam châm, năng lượng tinh thần là lực hút. Lấy đi nhiệt độ, thì ngọn lửa sẽ sinh ra nhiệt. Nhưng lấy đi ngọn lửa, nhiệt độ sẽ mất đi. Sự sống còn, sinh vật được sinh ra. Mất đi sự sống, là tận thế, nhưng nguyên chỉ thuộc về địa cầu. Tồn tại như năng lượng sống của địa cầu. Không một sinh vật nào được quyền sở hữu nguyên. Đó là sự tranh chấp với địa cầu. Thiết bị này, là đi ngược lại tự nhiên. Đem quyền của địa cầu, trao cho nhân loại, giống như kẻ nợ, dùng tiền vay, để sai xử người cho vay. Nghịch thiên thì nghe hơi mỹ miều, cứ tạm gọi là vô lý. Cái bánh vẽ ra của sự thành công thật thơm ngon, chẳng trách dù có chết, cũng có người đâm đầu vào. Vương Lăng cần phải suy nghĩ, thiết bị này coi như là một cách khác để khai mở cho những người bình thường. Với những người đã khai mở như hắn, hại nhiều hơn lợi, xác suất thành công quá thấp, nguy hiểm đến tính mạng, lại đối diện với việc vòng sáng bị thương tổn. Khôn ngoan nhất là phải bỏ qua, nhưng thật sự Vương Lăng bị hấp dẫn bởi cái gọi là năng lượng nguyên tố đó. Việc có thể mượn được sức mạnh của tự nhiên để sử dụng, thật khó cưỡng lại được, thấy được sự chênh lệch của mình và các dạ khách thật sự. Không nảy sinh khao khát là dối trá, không phải ai cũng có thể đặt chân vào phi thuyền này. Vương Lăng quyết định sẽ thử một lần. Để xem việc này là cơ duyên hay một hồi kiếp nạn. Cách sử dụng thiết bị rất đơn giản. Nạp phong thạch vào, khởi động máy, đứng vào vòng giới hạn được vẽ sẵn ở giữa phòng. Tia nguyên tố sẽ bắn ra mỗi 2 phút một lần. Nếu Vương Lăng bước ra khỏi vòng giới hạn, thiết bị sẽ tự động tắt. Chuẩn bị xong tất cả. Vương Lăng bước vào vòng giới hạn, nhìn nòng phát đang dần tích tụ năng lượng nguyên tố. Hắn bắt đầu có chút hối hận, cảm giác không khác gì nhắm mắt đi trên vách núi. Đây là cái gọi là thanh niên manh động đó sao? Tia phong nguyên tố phát ra, không hình không ảnh, chỉ hơi làm sao động không gian nó đi qua một chút. Nó đi thẳng vào phần ức trước ngực của Vương Lang. Nó xuyên qua người Vương Lang, nhưng không đi tiếp, mà cuộn ngược lại thâm nhập vào vùng da thịt phía sau lưng. Vương Lang nằm xuống. Co lại như con tôm bị nấu chín, tay ôm lấy cổ họng, tròn mắt đầy gân như muốn trồi ra, mặt hắn đỏ lên như trái gấc, rồi từ từ tái lại, phần cơ thể tiếp xúc với tia phong nguyên tố nổi lên lổm ngổm, như có đàn dòi lúc nhúc bò qua lại dưới lớp da. Ở phía sau lưng, da thịt như cái lỗ thủng, lòi lên sụp xuống như cái xoáy nước, Vương Lang không thở được. Cảm giác như có cái mũi phay cực lớn đang sục sạo trong cơ thể mình. Một lát sau sự dao động của da thịt dừng lại, chỗ tiếp xúc bầy nhầy, nhìn như miếng thịt bò chính tái. Máu bầm màu đen từ đó chảy ra, máu đen cũng chảy ra từ miệng, mũi, lỗ tai của Vương Lang. Hắn đã hôn mê, từ mi mắt khép lại cũng chảy ra 2 dòng máu đen. Lồng ngực cũng thôi nhấp nhô. Mỹ Mỹ đang ngủ bỗng mở mắt, nó nghe thấy tiếng gọi từ hạt giống sinh mệnh, chính là hạt nó đã gửi trong cơ thể của Vương Lang. Cho tới lúc Mỹ Mỹ có thể kết tinh hoàn thiện một hạt giống khác. Nếu chưa thì hạt giống kia vẫn như một phần của Mỹ Mỹ. Có sự tương liên, nấm kỳ 97 vkép Mỹ Mỹ về trạng thái vô hình. Bay xuyên qua cách vách tường, thẳng một hướng về phía Vương Lang. Hạt giống sinh mệnh kia chỉ vừa mới được gieo vào Vương Lang. Nó vẫn chưa trưởng thành, bình thường năng lượng của nó chỉ đủ để phục hồi những hao tổn do sinh hoạt bình thường thôi. Như cơn đói hay buồn ngủ, lúc này cơ thể Vương Lang đã tổn thương nghiêm trọng, việc dừng hô hấp cũng ảnh hưởng đến ý thức của Vương Lang. Thang đo sinh mệnh sống đã xuống rất thấp, nếu để yên có thể dẫn đến tử vong. Mỹ Mỹ nhanh chóng thực hiện quá trình trao đổi với Vương Lang. May là năng lượng tinh thuần của Vương Lang còn đủ, nếu không sẽ rất khó phục hồi hoàn toàn được. Với những tổn thương nghiêm trọng như thế này, Mỹ Mỹ không thể cách không để trao đổi được. Nó cần phải thực hiện những động tác trong quy trình trao đổi cấp cao. Đầu tiên nó dành hai chân sau lên, hạ thấp mặt xuống, le lưỡi liếm liếm vào má của Vương Lang. Sau đó nó hạ hai chân sau xuống, hai chân trước cố bám vào mặt Vương Lang. Lấy tư thế, cố áp phần dưới thân vào má Vương Lang, bắt đầu nhấp nháp, kế tiếp là tới miệng, lỗ mũi, rồi tới mắt. Bonus, nhật ký về quê, ngày 1, không có ai ra đón tôi. Khi tôi đang đi bộ trên đường về, một cô gái trẻ chạy ra nói muốn đi chung. Tôi nói là không thích cách kiếm ăn này của phụ nữ trong gia đình. Bà nội chỉ cười, rồi kêu tôi về trước. Hôm nay bà vẫn chưa ăn no. Rồi bà lại tìm một thanh niên khác để xin đi chung đường. Cách chương.